Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, thần linh hàng thế. Không biết tốt xấu, Lạc Phong sắc mặt ý trào phúng lại càng thêm rõ ràng. Ta phát hiện ngươi thật đúng là ngây thơ vô cùng a. Không nói đến ngươi ở thiên giới chỉ là cái nhìn đại viện. Thực lực như thế nào yếu ta liền không nói. Hiện tại ngươi trải qua cùng ma tộc chém giết, sau đó lại xuyên việt không gian lại tới đây. Thực lực đã sớm kém xa trước đây. Ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi bây giờ loại thực lực này, thật có thể bắt ta có biện pháp không? Lạc Phong khắp khuôn mặt là vẻ cười nhạo. Phách lối, ngươi bây giờ chỉ là luân hồi bốn cảnh thực lực. Cũng mẹ nó dám ở lão tử trước mặt phách lối. Thật đem lão tử làm phát bực. Thần tướng lại như thế nào? Như cũ giết ngươi. Muốn chết. Lạc Phong một phen trực tiếp đem Cao Diễn chọc giận. Bàng bạc uy áp trong nháy mắt từ trên người Cao Diễn phóng xuất ra. Đồng thời còn kèm theo hắn kinh thiên gầm thét. Chém chết. Cao Diễn từng là tiệt giáo môn nhân. Mà chém chết một chiêu này chính là hắn từng tại tiệt giáo lúc thông thiên giáo chủ truyền thụ cho hắn một thanh ngũ thải tân phân, lộng lẫy vô cùng, lại tản ra vô tận khí tức cường đại trường kiếm, dựng đứng tại Cao Diễn trước người, chém chết, lấy tự thân đạo pháp hóa thành lợi kiếm, có thể chảm diệt thế gian vạn vật. Theo Cao Diễn ý niệm, cự đại lợi kiếm chậm rãi hướng phía Lạc Phong chém xuống. Những nơi đi qua không gian, mỗi một tấc trực tiếp băng liệt, mà cái này cự kiếm khí tức cường đại, cũng là cực ngang ngược đem Lạc Phong không gian xung quanh cho trực tiếp khóa chặt, để hắn vô pháp động đậy. Bất quá, Lạc Phong nhìn lấy Cao Diễn một kích này, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, không nói hắn có thể không thèm đếm xỉa đến cái gọi là không gian khóa chặt. Vẻn vẹn Cao Diễn phát ra cái này uy lực công kích, Lạc Phong liền có thể rất dễ dàng tiếp xuống. Cứ việc Cao Diễn là chân chính thần, mặc dù hắn chỉ là thần tướng, có thể thực lực vẫn như cũ muốn vượt qua thần hoàng. Nhưng là, hiện tại hắn thực lực chỉ có luân hồi bốn cảnh, cái này không cách nào tranh luận sự thật. Lợi dụng luân hồi bốn cảnh thực lực phát ra tới công kích, uy lực có thể lớn bao nhiêu? Bởi vậy, Lạc Phong chỉ là mặt không biểu tình nhìn lấy sắp chém xuống đến cự kiếm. Căn bản không có phản ứng chút nào. Có thể cái này rơi vào Cao Diễn trong mắt, cũng là Lạc Phong bị công kích mình khí tức cho khóa chặt lại. Vô pháp di động, nhất thời, cái kia che giấu tại dưới hắc bào trên khóe miệng, nhấc lên một cái băng lãnh đường cong. Bất luận cái gì dám khinh miệt hắn phàm nhân đều phải chết. Qua trong giây lát này di động chậm chạp, cự kiếm giống như vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại Lạc Phong đỉnh đầu. Lúc này Lạc Phong mới rốt cục chầm chập nâng tay phải lên, cũng không thấy hắn có hắn bất kỳ động tác gì, chỉ là đơn giản duỗi ra hai ngón tay, sau đó kẹp lấy kiếm phong, mà cự kiếm kia cũng theo đó đình trệ xuống tới. Một tích tắc này, Cao Diễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì cự kiếm cùng hắn ở giữa ý niệm liên hệ. Theo Lạc Phong này nhẹ nhàng bóp, vậy mà trực tiếp tán loạn. Không có khả năng, Cao Diễn cơ hồ là lên tiếng kinh hô. Đây là hắn đến tới địa cầu qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có như thế chấn kinh nỗi lòng. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích chiêu số, vậy mà lại bị một phàm nhân nhẹ nhõm tiếp được, thậm chí là hóa giải mất. Cao Diễn nhìn thấy, chính mình lợi dụng pháp thần ngưng tụ ra cự kiếm, bị Lạc Phong sau khi nắm được, như mất đi năng lượng trèo trống, từng chút dần dần hóa thành hư vô. Lúc này, Cao Diễn mới bỗng nhiên nhớ tới. Bây giờ chính mình bởi vì bị thương, thực lực đã sớm rơi xuống đến phi thường yếu trình độ. Mà trước mắt người này, lại là trên cái thế giới này cường đại nhất một cái. Thậm chí bởi vì lúc trước chính mình đối với phàm nhân khinh thường, mà dẫn đến hoàn toàn xem nhẹ một việc chính mình căn bản nhìn không thấu người trước mắt này thực lực. Nói cách khác, hiện tại hắn so với chính mình mạnh hơn. Nhất thời, Cao Diễn bắt đầu hối hận. Hắn hối hận chính mình thực sự quá nóng vội, vậy mà bỏ qua Lạc Phong thực lực. Loại này không đau không ngứa công kích, cũng là người chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thần lực lượng sao? Lạc Phong mỉa mai nhìn lấy Cao Diễn, mà Cao Diễn này giấu ở dưới hắc bào sắc mặt thì là không ngừng chuyển đổi lấy, dường như đang suy tư đối sách. Có thể hắn biết rõ, tại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân trước mặt, bất luận cái gì đối sách đều là vô dụng. Tuyệt đối thực lực cường đại đủ để nghiền ép hết thảy. Trầm mặc thật lâu, Cao Diễn rốt cục chậm âm thanh mở miệng: "Ngươi không nên đắc ý, ta chỉ là bởi vì lực lượng không có hoàn toàn khôi phục mà thôi." Cao Diễn lời nói để Lạc Phong lại là một trận buồn cười. Hiện tại Cao Diễn rõ ràng đã là ở thế yếu, thậm chí hắn sinh tử đều là từ chính mình quyết định. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn lại còn dám nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Xem ra, hắn vẫn không thể nào từ trước kia thần tướng rơi xuống đến bây giờ loại này cùng phàm nhân so sánh cha không bao nhiêu thực lực chênh lệch chung chuyển đổi tới. Chẳng lẽ người khác không có đã nói với ngươi, ngươi không có thực lực nói chuyện nhưng vẫn là nha phách lối sao? Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn lấy Cao Diễn. Không có. Cao Diễn bình tĩnh lắc đầu, sau đó thanh âm một cao: "Bởi vì như vậy nói qua ta người bị ta giết chết dạng này a?" Lạc Phong giật mình gật gật đầu, sau đó khóe miệng nghiền ngẫm nụ cười càng thêm nồng đậm: "Đã ngươi phách lối như vậy, không bằng cũng đem ta giết chết." Cao Diễn sầm mặt lại: "Phàm nhân, ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên." "Cha cha." Lạc Phong nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu: "Không muốn được voi đòi tiên là ngươi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cảm thấy hiện tại ngươi là đối thủ của ta sao? Thần chi uy nghiêm, không phải ngươi nhất giới phàm nhân có thể tùy ý xúc phạm." Cao Diễn thanh âm phút chốc trở nên lạnh, hắc bào không gió mà bay, năng lượng cường đại bắt đầu ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Hiển nhiên, Lạc Phong lời nói đem hắn lần nữa chọc giận. Hắn vừa chuẩn bị xuất thủ, nhưng Lạc Phong không lo lắng chút nào. Hắn cũng không cho rằng chỉ là luân hồi bốn cảnh có thể đối với hắn tạo thành cái dạng gì thương tổn. "Hèn mọn con kiến hôi, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào thần uy." Thoại âm rơi xuống, tại Cao Diễn thể nội ấp ủ đã lâu lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, cả tòa nhà lầu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Trên vách tường lan tràn ra từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Vôi không ngừng bay thấp, nhưng dẫn tới Lạc Phong chú ý cũng không phải là những này. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cao Diễn. Tại vô thượng thần uy trùng kích vào, trên người hắn hắc bào đã sớm vỡ vụn thành vải vẩy ra đến không biết chỗ nào. Dưới hắc bào là một đoàn tản ra ngũ thải thần quang thân ảnh. Tại trong thần thoại, thần linh hàng thế, thân mang hoa lệ kim giáp, chung quanh có ngũ thải hà quang lượn lờ, thân hình khôi ngô, thần uy cường thịnh, bây giờ hiện ra ở Lạc Phong trước người một màn này cảnh tượng. Đúng là như thế, Cao Diễn này vốn là liền cao lớn, thân thể phảng phất mở rộng một dạng, trong nháy mắt tăng đến 3 mét thẳng cao. Vách tường chung quanh cùng nóc phòng bị trong nháy mắt chấn vỡ. Này năm màu huyễn lệ quang hoa, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. Cho dù hiện nay là ban ngày, có thể này năm màu bên trong mang theo hoa lệ kim sắc quang mang, vẫn như cũ là như thế lóa mắt, vẫn như cũ là như thế hút để người chú ý lực. Cứ việc tại vùng này không có người ở, thế nhưng là này thông thiên ngũ thải quang hoa, tại mấy chục cây số, thậm chí là trên trăm cây số bên ngoài địa phương có thể thấy rõ ràng. Giờ này khắc này, ngụy thành phố, liên đới lấy xung quanh gần như tòa thành thị rất nhiều người toàn bộ chú ý tới bên này trên bầu. Trời này rực rỡ màu sắc cảnh tượng kỳ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.